Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1517, luyện yêu bình. Cái gì? Ai làm? Hạ Vũ trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa một miệng lão máu phun ra ngoài. Chân thực không nghĩ tới, mấy cái này chó đồ chơi, lại có thể gạt mình đi trộm người ta mộ tổ tiên. Chu Yếm xách gậy to, xoay người bất đắc dĩ nói, là lão tứ, lúc ấy hắn nói hắn đói, các ngươi liền bào người ta mộ tổ tiên, ngươi còn chuẩn bị gặm quan tài bản sao? Hạ Vũ vừa tức vừa giận, thôn phệ thú nói lầm bầm, cũng không phải là không gặm qua, không tốt lắm ăn, Vũ huynh, ngươi và bọn họ biết, Vân sậm mặt lại hỏi. Hạ Vũ nắm lỗ mũi, không thể làm gì khác hơn là nhận, gật đầu nói, biết, đâu chỉ biết ta, chín không thể quen đi nữa. Vậy ngươi nói một chút, để cho cái đó lão tứ, cầm đánh cắp bảo vật, giao về tới thôi. Vân bất đắc dĩ nói, nếu không bàn về thực lực, hắn thật không phải là Chu Yếm bọn họ trong đó, bất kỳ người nào đối thủ, nếu như bốn người cùng lên. Sợ rằng một luân phiên công kích là có thể tiêu diệt hắn. Hạ Vũ còn chưa mở miệng, thôn phệ thú dứt khoát cũng không ẩn núp, lật tay từ hông gian xách ra một cái bình đồng, phía trên tràn đầy huyền ảo phù văn, toàn thân màu trắng bạc, tựa như khắc vẽ sơn xuyên chim muông, giờ phút này tản mát ra mông lung hào quang. Ngũ hành tinh chủ ở vị trí đầu não đột nhiên cả kinh nói, luyện yêu bình, không, hẳn là hàng nhái, thật luyện yêu bình xuất thế, sợ rằng liền ngũ hành tinh cũng có thể ngay tức thì nhận lấy. Bách Hiểu Xanh lắc đầu nói, mà thôn phệ thú sách luyện yêu bình, nhắm ngay trước mặt nhóm lớn thiên tài, quát lên, thu, oanh, luyện yêu bình mở ra, một cổ to lớn hấp lực, bộc phát ra. Nhóm lớn thiên tài mới liệu không đạt tới, bị hết thảy thu vào luyện yêu bình. Toàn trường nhiều người như vậy, ít nhất thu tiến vào một nửa. Vũ Linh Nhi và Lục Y cũng không ngoại lệ. Hạ Vũ nhìn mí mắt cuồng loạn, kiêng kỵ nói, thật là cường đại bảo bối. Dĩ nhiên, các ngươi còn dám muốn, ta liền đem các ngươi hết thảy thu đi vào. Thôn phệ thú ánh mắt không tốt. Hạ Vũ nhìn về phía Vân, không biết làm sao buông tay, mấy tên khốn kiếp này, thấy thứ tốt, ai mặt mũi cũng không biết cho, vật này ta đoán chừng là không lấy về được. Được rồi, để cho gia tộc ta trưởng bối tiếp tục truy đuổi bọn họ thỉnh cầu đi. Vân thấp giọng kể, hiển nhiên hắn cũng biết, mình không phải là thôn phệ thú đối thủ, tự dưng đối với, chọc tức hắn. Cầm mình cũng biết vào luyện yêu bình, coi như cái mất nhiều hơn cái được. Bách Hiểu Xanh ở vị trí đầu não, có chút ngồi không yên. Tốt lắm, tỉ thí xong hết rồi. Ngươi có thể đem người ở bên trong. Thả ra rồi, thả ra. Tại sao phải thả à? Thôn phệ thú ngưng tiếng nói. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Không khỏi cau mày nói. Để cho ngươi thể liền thả. Nói nhảm nữa, trực tiếp cầm ngươi ném ra. Ngươi xem ngươi cái này nhỏ bạo nóng này. Hung cái gì, ta chính là ngươi, đồng loại, thôn phệ thú cái miệng rộng này. Há mồm thiếu chút nữa đem sự việc đâu đi ra. Nhất thời, Hạ Vũ và Chu Yếm mùng ba cái phân thân. Hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói, im miệng, à, không để cho nói, không nói. Người cho các ngươi thả ra rồi. Thôn phệ thú cũng tốt xem. Giác được mình nói sai. Thấy Hạ Vũ cái này bổn tôn. Vậy âm trầm sắc mặt. Trong lòng chột dạ. Nhanh chóng đem luyện yêu bình bên trong tất cả mọi người. Từng cái tung ra ngoài. Bách Hiểu Xanh trong mắt lóe lên tinh mang. Thấp giọng hỏi nói. Mới vừa rồi ngươi nói. Ngươi chính là hắn. Đồng loại cái gì? Không việc gì, cái này huynh đệ thích nói bậy nói bạ. Bách Hiểu Xanh tiền bối muốn nói điều gì? Hạ Vũ tiến lên chắp tay cười nói, có thể thôn phệ thú, ánh mắt híp lại. Hắn tính cách đỉnh đạc, đây là di truyền từ Hạ Vũ trên mình. Hắn cũng là Hạ Vũ một phần chia, tính cách lớn lạt lạt, không đại biểu mình là một kẻ ngu. Hiện tại Hạ Vũ nội tâm, kiêng kỵ nhất phân thân bí mật bại lộ ra. Thôn phệ thú trong mắt thoáng qua sạch bóng, trực tiếp lớn lạt lạt nói, chúng ta đồng loại một cái cha. Phốp, Chu Yếm bọn họ mấy cái, thiếu chút nữa một miệng lão máu phun ra ngoài. Quay đầu lại ánh mắt quái dị, nhìn về phía thôn phệ thú cái này chọc cười so. Thật ra thì những lời này vậy không sai, có thể người ngoài không biết chuyện, ánh mắt liền tràn đầy quái dị. Thôn phệ thú lớn hơn lạt lạt nói, chúng ta càng đồng loại một người mẹ. Im miệng, trung thực đợi, ăn của ngươi bánh bao đi. Hạ Vũ sậm mặt lại khiển trách. Bách Hiểu Xanh cũng là khóe miệng nhếch lên, ánh mắt hồ nghi, nhìn về phía thôn phệ thú. Mới vừa rồi tên này thiên tư, nhưng mà bất phàm, huyết mạch tuyệt đối bất phàm, có tiên thiên thần thuật pháp. Hôm nay bị Hạ Vũ khiển trách, giống như một đứa nhỏ như nhau. Có lẽ bọn họ mấy cái quan hệ thật không bình thường. Bách Hiểu Xanh lắc đầu một cái, cũng không có lại hoài nghi gì. Còn như mấy vị này là Hạ Vũ phân thân, hắn căn bản chưa từng nghĩ. Dẫu sao ngưng tụ phân thân cũng không phải là Hạ Vũ cái này cảnh giới tu luyện có thể chạm đến. Vì thế thiên tài luận đạo kéo dài đã mấy ngày, Hạ Vũ liền lưu lại ở cái này cái gọi là lớn trong điện. Nhìn Chu Yếm bọn họ mấy cái biểu diễn, càn quét các lộ thiên tài, có thể mấy ngày nay, Hạ Vũ nghe vạn tinh bảng thiên tài, trước 10 cũng đều không có tới, cũng đang tu luyện, tung tích không biết, chính là Bách Hiểu Xanh cũng không cách nào mời tới. Cộng thêm nơi này hội họp lớn, vốn là toàn bằng tự nguyện, trừ Hạ Vũ, không có bất trắc. Chàng này hội họp lớn Chu Yếm rút ra được đầu chu. Phía sau ba cái phân thân theo thứ tự sắp hàng, đứng hàng hơn 10 tên, dẫu sao trước 10 thiên tài không có tới, hạng chỉ có thể như vậy. Có Chu Yếm bọn họ, Hạ Vũ không qua ra tay nhiều, hạng phong tỏa ở 59 tên, cứ như vậy treo. Tiếp theo Bách Hiểu Xanh lễ vật, thật là xuất thủ bất phàm. Trực tiếp cầm ra từng cục màu máu tinh thạch, lại là huyết tinh, vật này, nói quỷ dị vậy quỷ dị, nếu không phải quen thuộc lai lịch, căn bản không dám loạn dùng, bởi vì ngươi căn bản không biết, đây là cái gì sinh linh máu, nếu như một đời đại đế máu, chỉ cần một giọt, lực lượng tiết lộ ra ngoài, toàn trường thậm chí còn 5 hành tinh sinh linh. Ngay tức thì là có thể bị bên trong lực lượng cho chôn vùi thành tro. Đây chính là một đời đại đế phong thái và lực lượng. Một giọt máu có thể diệt tinh thần. Mà Bách Hiểu Xanh cười nói, đây là huyết linh hình thành tinh thạch, bên trong lực lượng rất khổng lồ, đối với các ngươi có chỗ tốt to lớn. Huyết linh đồ, Hạ Vũ cau mày. Bách Hiểu Xanh giải thích nói, huyết linh bản thân chính là tà vật, tụ thiên hạ dơ bẩn lực mà thành, cái gọi là vật cùng tất phản, chân chính cường đại huyết linh, tiến hóa thành huyết ma, trong cơ thể sẽ ra đời, vô cùng là tinh khiết huyết tinh, cũng có thể gọi chi là huyết tinh, có thể nói là giữa trời đất tinh khiết nhất một trong lực lượng, không chứa có bất kỳ ngoại vật, có thể tùy hấp thu, như vậy. Hạ Vũ khẽ gật đầu, hiển nhiên không rõ ràng huyết tinh tầm quan trọng, bởi vì loại vật này nơi sản xuất là huyết ma trên mình à. Loại đáng sợ này sinh linh chính là thật anh cảnh tu sĩ, huyết ma một cái hắt hơi chính là đem hóa là máu cặn bã, hài cốt không còn. Vì thế ngũ hành tinh chủ giờ phút này ngưng trọng nói, phía dưới nói chuyện thứ hai, ngũ hành thụy thú đã sinh con, mới vừa tròn tháng, các ngươi cùng đi, có thể hay không khiến cho nhận chủ, toàn dựa vào cơ duyên của các ngươi. Rất nhiều người tuổi trẻ ánh mắt nóng như lửa, cung kính gật đầu. Tiếp theo, Hạ Vũ vậy theo đám người tới đến đại điện bên ngoài, phát hiện bên ngoài rậm rạp chằng chịt, khắp nơi đều là người tuổi trẻ, ánh mắt nóng như lửa, lại tràn đầy hâm mộ. Nhìn người đi ra ngoài, bọn họ cũng rõ ràng, tiếp theo trong đại điện người đi ra ngoài, nhất định phải danh chấn thập phương, vạn tinh cương vực, tất cả mọi người đều đưa nhớ bọn họ tên chữ. Ngũ hành tinh chủ đi ở phía trước, đi tới một phiến rậm rạp rừng trúc, Hạ Vũ đi ở đám người bên trong, trong lơ đãng, vận dụng trọng đồng người năng lực, xem xét bốn phía, kết quả thấy một đôi to lớn mắt dọc, ở phía xa lạnh như băng nhìn chằm chằm mình. Hạ Vũ sợ hết hồn, vội vàng thu liễm ánh mắt, mới cảm ứng được, là một đầu toàn thân đỏ chót xác, giống như lửa cháy mạnh sư tử vậy thú vật, nằm ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm bọn họ những người này. Nếu như đoán không sai mà nói, quỷ này đồ chơi tuyệt đối là ngũ hành thụy thú hỏa thú, tu vi cường đại đến đáng sợ bước. Quả nhiên như vậy, Hạ Vũ bọn họ đi tới đầu này tóc mai đỏ thẫm hỏa thú trước mặt, phát hiện thân thể của nàng giống như chặn một cái núi nhỏ, nằm trên đất, ở nàng bên người có năm đầu đứa nhỏ heo con vậy lớn, ánh mắt đều không mở ra, lẫn nhau chật chội, tựa như đang chơi nháo, dáng vẻ ngây thơ muốn nựng. Cái này năm đầu nhỏ thú, hình dáng thân thể to lớn kém không nhiều, có thể trên người lông màu sắc nhưng hoàn toàn khác nhau. Có màu đỏ, màu trắng, màu xanh lá cây, màu nâu, màu xanh da trời. Cái này màu sắc chỉ sợ sẽ là đại biểu năm hệ lực lượng. Ngũ hành thụy thú con non, toàn bộ đều ở chỗ này. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua nóng bỏng vẻ. Còn lại người tuổi trẻ tất cả đều là như vậy. Ngũ hành tinh chủ nhưng tiến lên, đối với hỏa thú chắp tay nói, đạo hữu, ngươi muốn người cũng tìm tới. Những thứ này đều là cái này phiến cương vực bên trong thiên tài kiệt xuất nhất. Ngũ hành, khổ cực ngươi. Ngũ hành thụy thú từ trước đến giờ hình bóng không rời, cho tới bây giờ sẽ không chia lìa. Ta đứa nhỏ chúng trạch chủ cũng chỉ có thể là một người. Hỏa thú một cái hắt hơi, phun ra liên tiếp nóng bỏng ngọn lửa, thiếu chút nữa cầm Hạ Vũ bọn họ cái này một nhóm người toàn bộ cho giết chết. May là Bách Hiểu Xanh ra tay, chống lên một phiến khu vực an toàn, chống cự ở hỏa thú nhảy mũi. Ngũ hành tinh chủ gật đầu nói, đây là phải, các người mỗi người hiện ra mình tu luyện đạo đài, đồng thời hiện ra tất cả loại sở trường, cơ duyên ở chỗ này, còn dư lại toàn dựa vào chính các ngươi. Rất nhiều người tuổi trẻ xếp hàng, chậm rãi hướng năm đầu đứa nhỏ đến gần. Vị thứ nhất bất ngờ chính là Chu Yếm. Con khỉ này xách một cái cây gậy, đỉnh đạc đi lên, kết quả hỏa thú một cây nhảy mũi, đem hắn đánh bay, khiến cho chi rời đi cái này rừng trúc. Khinh thường nói, một đầu Chu Yếm cũng dám mưu toan chấm mút ta đứa nhỏ, không đủ tư cách, vậy coi như ta vẫn là tự giác một chút, mình rời đi đi. Thôn phệ thú cái này chọc cười so, trong tay cầm bánh bao thịt, miệng to ăn, tự động thoát khỏi giải ngũ, phi thân đi tìm Chu Yếm. Hỏa thú không có ngăn cản, từ nàng ánh mắt khinh thường bên trong có thể cảm giác được, cái này thôn phệ thú không đi, tiếp theo vậy không chiếm được tốt gì. Vì thế, Hạ Vũ yên tĩnh nhìn, người trước mặt dần dần ở giảm thiểu, mỗi một người đều là sử ra cả người thủ đoạn, nhưng mà vậy năm cái đứa nhỏ, căn bản không cảm mạo, mỗi người chơi mình. Tiếp theo, là Vũ Linh Nhi tiến lên, cầm ra từng chai linh dược, ngồi chồm hổm dưới đất, ôn nhu nói, tới, tiểu bảo bảo, đến tỉ tỉ tới nơi này, tuần thú đan, ngươi cầm ta đứa nhỏ làm cái gì, cút. Hỏa thú nổi giận, một tiếng gầm,